Chương 836: Vận chuyển Thanh Mộc Quyết phần 1. Phùng Vĩ Đào sắc mặt âm trầm tới có thể chảy ra nước, hung hăng quất cái ót Hà Tùng một cái, lửa giận trong lòng tất cả phát tiết tới trên người Hà Tùng. Hắn đã hiểu được mình bị chơi xỏ, bọn người Cố Phi Cố Lan nhất định tiến vào tiểu thiên nguyên giới khác. Hà Tùng hai tay bụng cái ót, bụng đầy ủy khuất, không rõ đá đại vì cái gì muốn đánh hắn. Hắn chỉ là nói ra một cái sự thật mà thôi. Tức chết ta rồi. Phùng Vĩnh Đảo hai tay nắm đấm, phẫn hận ngăn không được mắng thô tục, bị truyền tống tới cái tiểu thiên nguyên giới trong vòng 3 ngày bọn hắn không thể ra. Kết tiếp 3 ngày bọn hắn phải ở địa phương quỷ quái này, mà bọn người Cố Phi Cố Lan lại ở tiểu thiên nguyên giới khác tiêu rào. Càng nghĩ càng giận, chứng kiến Hà Tùng một bên còn đã dám lộ ra thận sắc ủy khuất, Phùng Vĩnh Đảo thuận tay lại để cho hắn một thoáng đánh một hắn. Mắt lột đom đóm. Mộc hệ Vân Mộc Tinh trong pháp trận phòng hộ cấm chế, bọn người Cố Phi Cố Lam trong cấm chế thật lâu không gặp bọn người Phùng Vĩnh Đảo xuất hiện. Ha ha, bọn hắn khẳng định đi Thương Hải Tinh. Lâm Nam cười to tiếng nói, đại ca thật thông minh, nên là cảm tạ Diệp Thần huynh đệ. Biện pháp này hắn nghĩ ra, hơn nữa nếu không có 6 vạn ảnh kim cổ tệ của Diệp Thần huynh đệ, chúng ta căn bản không đủ tiền, cũng không có biện pháp tới Vân Mộc Tinh. Cố Phi thập phần với vẻ cười. Bọn người Cố Lam nhìn phía Diệp Thần, mặt đầy cảm kích. Có thể tới Vân Mộc Tinh thật là tốt quá. Cố Lan có chút hưng phấn. Hắn và Cố Phi Lâm Uyển tu luyện đều là hỏa hệ công pháp, khắc chế mộc hệ. Tới Vân Mộc Tinh hiệu suất nhất định là đề thăng rất nhiều, kiếm càng nhiều ảnh kim cổ tệ. Hơn nữa không có bọn người Phùng Vinh Đào uy hiếp. Nghĩ tới 3 ngày sau cho bọn hắn đi ra ngoài, mỗi người tối thiểu có thể phân ra tới cả vạn ảnh kim. Diệp Thần đứng ở trong cấm chế, hướng bên ngoài cấm chế nhìn, chỉ thấy bên ngoài khắp nơi là đại thụ che trời, những cây to chục loại khác nhau từng cái giao thoa, nhưng mà một cái gốc cây đều là cực kỳ cao lớn, rất nhiều đều là cao vài chục mét, có một ít thậm chí cao tới trăm mét. Ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới tĩnh mịch đằng kia, thỉnh thoảng truyền tới trận trận thanh âm hồn thú gào rú. Chắc chắn chấn đắc lá cây run chuyển động. Trong trận pháp thỉnh thoảng chuyển tới một cái đám nhân ảnh thoáng hiện, một đội lại một đội võ giả tiến tới. Đến chỗ mộc Vân Mộc Tinh chủ đăng ký, nhanh chóng hướng ở chỗ sâu Vân Mộc Tinh bay đi. 9 người chúng ta không nên chia quá xa lẫn nhau chướng đi. Xác định bọn người Phùng Vinh Đảo không tiến theo, Cố Phi không băn khoăn đại biểu mọi người tiến về chỗ chủ quản tiến hành đăng ký, dẫn đầu bay lên trời hướng bên ngoài cấm chế lao. Diệp Thần cùng 7 người còn lại theo sát. Cảm giác thân ảnh thỏa tích bóng thực sự là quá sung sướng. Hầu tử một bên bay vút, một bên có chút phấn chấn. Mấy người trẻ tuổi Minh Nguyệt, Lâm Nam cùng Tiếu Việt vẻ mặt kích động. Bọn hắn đều là lần đầu tiên tiến vào tiểu thiên nguyên giới, không nên chủ quản tại đây, nguy cơ tứ phía, nhất định là phải coi chừng. Cố Phi thấp trầm giọng nhắc nhở, hắn là người cầm đầu phải là luôn trầm ổn. Bọn người Lâm Lam biết được lợi hại trong đó, dù sao tới đây không phải là đùa, tùy thời có thể nguy hiểm tính mạng, thù liễm không ít. Thân hải cẩn thận điều tra lấy xung quanh. Đi vào Vân Mộc Tinh, Diệp Thần cảm giác thân hải không hề bị áp chế, lập tức lan tràn mấy ngàn dặm, ta đây hết thảy rõ như lòng bàn tay. Vì cái gì Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Thiên Huyền Tinh Chủ muốn Thiên Nguyên Đại Lục áp chế thân hải? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ta nói cho các người biết à, đây là chỗ cơ trí Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Thiên Huyền Tinh Chủ tại Thiên Nguyên Đại Lục áp chế thân hải, tương đương mỗi thời mỗi khắc đều là rèn luyện thân hải chúng ta. Một khi ra Thiên Nguyên Đại Lục, phóng xuất thân hải là cường đại vô số lần. Minh Nguyên muội tử thanh âm mừng khanh thúy vang, nhìn Diệp Thần nói. Thì ra là thế. Diệp Thần có chút gật đầu. Bọn người Cố Phi Cố Lam Lâm Nguyện có chút ngạc nhiên nhìn qua Diệp Thần. Bọn hắn cảm giác thân hải Diệp Thần có chút kỳ lạ, đơn thuần cường độ thậm chí không kém thân hải tứ ngũ trọng bao nhiêu. Nội tâm thầm suy nghĩ, bọn hắn ngược lại có chút đánh giá thấp thực lực Diệp Thần. Dưới thân hải bao trùm rừng rậm rạp, tất cả hồn thú có thể thấy. Cố Phi quát một tiếng, tay phải hướng nhấp một cái ổ cụ, lực lượng vô hình lập tức như tấm lưới bao tất cả hồn thú phạm vi thân hải. Từng con yêu vương vô thủy linh vọng cảnh hồn thú bị lằng hồng thu nhấp tới trên khung mấy trăm con. Bạo, Cố Phi thân hải kẽ động, những cái hồn thú cảnh giới quá thấp không nhiều, không hề kháng cự chỉ lực, bành bành toàn bộ lổ tung. Từng đạo ảnh kim tựa như kim quang nhanh chóng hướng Cố Phi bay tới, rơi vào tay Cố Phi. Chỉ một lát, mấy trăm ảnh kim tới tay. Thoải mái à, Cái tốc độ kiếm tiền này so với chúng ta tại Yên Vân Thánh Thành là công mau hơn nhiều. Bọn người Lâm Nam, Tiếu Việt trên mặt đỏ lên hưng phấn không thôi, nhau nhau bắt đầu hành động. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn đều bị pháp luật nghiêm khắc cùng chế độ cấp bậc đè nén bản tính. Thẳng tới đây, bọn này bọn họ mới là tìm về tự tin của một cường giả. Đi vào tiểu thiên nguyên giới, bọn hắn mới cảm giác được thực lực mình vượt quá sự tưởng tượng, giống như một người bình thường đột nhiên biến thành siêu nhân cương đại. Bọn Lâm Lam là điên cuồng thúc sục thân hải, siêu siêu từng con yêu vương vô thủy linh vọng cảnh cấp hồn thú bay tới. Ảnh kim trong thể lội đều bị lấy ra. Những cái hồn thú này là cấp bậc không cao thì hồn thú không đáng tiền, bọn có vì cũng không có thù thịt hồn thú. Tôi càng khôn bọn hắn không gian có hạn, không bỏ xuống được nhiều hồn thú thịt như vậy. Chuẩn bị chờ gặp được hồn thú đẳng cấp cao lại đem thi thể hồn thú thu lại, lấy đi Yên Vân Thánh Thành bán. Diệp Thần Lăng Không đứng chính giữa mọi người, nhìn những thi thể hồn thú trụi lạc, tay phải cái động, chấn thiên địch xoay tròn không ngừng phóng đại, đã bay ra ngoài, đem thi thể hồn thú kia tất cả thu nhấp. Tuy cố vì nói thi thể hồn thú sẽ không lãng phí, nuôi đám hồn thú tiếp theo, nhưng Diệp Thần cảm thấy không thu lại quá là lãng phí. Thi thể hồn thú này hết thảy đều có thể luyện chế thành yêu đan. Một quả yêu đan giá trị không thể so sánh với một quả ảnh kim kém bao nhiêu. Chương 837, vận chuyển thành một quyết phần 2. Chấn Thiên Điện nhanh chóng luyện hóa vô số cốt thi thể hồn thú, chỉ là tốc độ luyện hóa so với tốc độ bọn hắn săn giết hồn thú chậm hơn nhiều. Diệp Thần cũng không vội, có thể luyện hóa bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Mọi người có vì có chút kinh ngạc nhìn Chấn Thiên Đỉnh của Diệp Thần. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra Chấn Thiên Đỉnh này là một kiện bảo bối không tệ. Chín người một đường quét ngang, thu hoạch tương đối khá. Ngẫu nhiên đụng phải tiểu đội võ giả khác, song phương là cẩn thận tránh qua. Dù sao chỗ này phát sinh xung đột với ai là không có lợi. Bọn người Diệp Thần thoạt nhìn là thực lực tương đối mạnh. Tại đây thẳng đẳng cấp hồn thú không cao, người tới tùy là đại bộ phận vẹn vẹn là thân hải 4-5 trọng mà thôi. Diện tích Vân Mộc Tinh thực sự quá rộng, có đầy đủ khu vực để dung nạp xuống cho mọi người bọn hắn. Xét tình huống không có cừu oán, cục xung đột lợi ích, bọn hắn là không muốn mạo hiểm. Một đoàn người phi hành mấy vạn dặm, một đường hướng chỗ sâu Vân Mộc Tinh lưu lạc. Càng đến chỗ sâu Vân Mộc Tinh, đụng phải đoàn đội càng ngày càng ít. Các bậc hồn thú thực lực càng ngày càng mạnh, thỉnh thoảng xuất hiện một con hai con thân hải cấp hồn thú. Mọi người Lâm Lam, Tiếu Việt không chút do dự, xông lên đem bỏ chúng vây giết. Sau đó đem thi thể thân hải cảnh hồn thú chứa trong túi càn khôn mang. Một cỗ thi thể thân hải hồn thú giá tiện nghi cũng là mấy trăm ảnh kim, quý một điểm hy hữu một điểm, thậm chí có thể bán được hơn ngàn ảnh kim. Gặp được thân hải hồn thú lạc đàn, bọn họ có thể nhẹ nhõm đánh chết, nhưng số lượng thân hải cảnh hồn thú quá nhiều, bọn hắn liền là khó tránh khỏi lâm vào hồi ác chiến. Khá tốt trên đường đi nào, hữu kinh vô hiểm. Túi càn khôn mỗi người là được trang bị vài cái thi thể hồn thú, trước mắt thời gian túi càn khôn là dung nạp không được càng nhiều. Lúc này Diệp Thần bắt đầu dùng không gian bao tay dung nạp thi thể những cái thần hải cảnh hồn thú. 10 con, 20 con, 50 con. Theo bọn hắn săn giết thần hải cảnh hồn thú càng ngày càng nhiều, ánh mắt bọn người cố vì nhìn về Diệp Thần càng ngày càng quái dị. Bọn hắn không nhìn tới Diệp Thần đem thi thể hồn thú này cất vào đâu, chỉ là chứng kiến tay phải khẽ động, trước mắt thi thể hồn thú khổng lồ hư không tiêu thất. Một con đón lấy một con, Diệp Thần càng là không ngừng thủ lấy thi thể hồn thú, giống như không gian chứa vật của hắn là vĩnh viễn chứa không đầy. Các người trẻ tuổi thích tử đông lại lục, trên người bí mật thật không ít. Vốn là cái Chấn Thiên Đỉnh kia hiện tại lại có một cái không gian dùng ký phẳng phất không đáy. Trên người Diệp Thần không biết có bao nhiêu bảo vật. Bất quá bọn người cố phi cố là người chừng mực, bọn hắn không có chủ động tìm tòi nghiên cứu. Vừa đi theo bọn người cố phi cố lan, bốn người săn giết thân hải hồn thú, một bên Diệp Thần không ngừng rèn luyện tăng thêm thân hải bản thân. Vân Mộc Tinh cây cỏ dị thường tươi tốt, khắp nơi là mộc hệ huyền khí nồng đậm. Diệp Thần vận hành thanh mộc quyết không ngừng thu nạp mộc hệ huyền khí giữa thiên địa. Theo thanh mộc quyết vận chuyển trong vòng ngàn dặm, rộng lớn mộc hệ huyền khí giống như là sùng vật bị triệu hoán gào thét hướng Diệp Thần hội tụ tới. Dùng Diệp Thần làm trung tâm, lại là ẩn tạo thành vòng bạo mộc hệ huyền khí màu xanh lá. Đại lượng mộc hệ huyền khí tiến vào thể nội Diệp Thần, nhào nhào hội tụ tới chỗ hành tinh do mộc hệ huyền khí ngưng tụ mà thành trong cơ thể kia, khiến cho khỏa tinh thể màu xanh này nhàn sắc càng thêm sáng, giống như là mã áo óng ánh. Theo mộc hệ huyền khí không ngừng ngưng tụ, khí tức thần hải của Diệp Thần có một cái tia dấu hiệu kéo ra bên ngoài cơ thể. Vòng bạo mộc hệ huyền khí càng lớn dễ như trở bàn tay, đem cỏ cây xung quanh nhấc ở không trung, cảnh tượng đồ sợ. Oanh, thần hải chấn động, thần hải tam trọng, Tiêu Thần tóc bày đứng ở hư không giống như thần mình, bỗng nhiên trợn mắt, đôi mắt thần quang màu xanh lóe, tu luyện lại thêm giai đoạn mới. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện tới thần hải tam trọng, một mặt bởi vì nơi này mộc hệ huyền khí nồng đậm, phương diện khác hẳn là ngày đó ăn thịt đạo huyền cảnh hồn thú, còn là lưu lại vài phần hiệu quả tiến bộ, như vậy là coi tạm được. Chà mẹ nó, Diệp Thần, thằng này đang tu luyện sao? Cái uy thế này quá kinh người à. Nào có người nào lúc tu luyện như hắn biến thái. Ánh mắt Lâm Lam có chút ngây ngốc, nhìn xem phong bạo mộc hệ huyền khí quanh người Diệp Thần dần dần nhỏ xuống, cuối cùng biến mất, hắn có cảm giác giật mình như mộng. Bọn người hồ giã hậu làng Tiếu Việt cũng trợn trừng mắt. Minh Nguyệt muội tử tay bụng lấy đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, có chút khiếp sợ. Cố Phi cùng Cố Lan thì khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Không phải nói Diệp Thần tinh hồn xung hợp độ là không cùi mục sao? Bọn hắn thế nào có cảm giác thời điểm Diệp Thần tu luyện khí thế quả thực cùng tinh hồn xung hợp 7-80 kia còn là muốn khoa trương hơn. Nhìn xem vẻ mặt mọi người như gặp quỷ, Diệp Thần xấu hổ sờ mũi. Vừa rồi hắn đang đứng ở tấn giai khẩn yếu, cũng không có chú ý tình huống quanh người. Hiện tại phía rừng cây bừa bộn phía dưới cũng là vì mình tấn giai tạo thành lực phá hoại, cảm thấy là hơi kinh. Trước kia thời điểm tấn giai không như vậy, đại khái nguyên nhân là tại đây mộc hệ huyền khí cũng là quá lồng đậm. Sau chuyện này bọn người Cố Phi Cố Lam đối với Diệp Thần lau mắt mà nhìn. Cho dù Diệp Thần tinh hồn dung hợp là không, đó cũng là ngàn năm qua một người duy nhất tinh hồn dung hợp không. Ai nói Diệp Thần nhất định không cách nào đột phá thân huyền. Một ngày thời gian bọn hắn tiến về chỗ sâu Vân Mộc Tinh, tiến lên hơn 10 vạn km, chuyển được đi chỉ là ảnh kim của tệ sưu tập tới đến 10 vạn, còn đã góp nhặt không ít thi thể thân hai cạnh hồn thú, đã là hồi vốn rồi. Còn có ngày thứ hai thời gian, hai ngày này nếu như thu thập giống như ngày đầu tiên, bọn hắn có thể thắng lợi trở về. Bọn người hầu tử là phấn chấn không thôi. Lúc này trở về, cuộc sống bọn hắn đổi mới rất lớn. Bất quá kết quả như vậy cũng không thể để cho Diệp Thần thỏa mãn. Hắn tới Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới không phải là vì lợi nhuận chút tiền, chút tiền ấy cách mục tiêu quán kém xa. Sư gia, trong Vân Mộc Tinh này có vật gì tốt không? Diệp Thần chuyển âm cho sư gia tin tức. Sư gia cảm giác xoắn mình linh mẫn hơn, phạm vi cảm giác càng lớn. Nói không chừng sư gia phát hiện thứ đồ tầm thường hắn cũng là không để vào trong mắt. Chương 838 Hộ thể thần thú phần 1. Ta phát hiện ra 3 khối mộc linh tinh hoa, trái đi 3 vạn km có hơn 30 con thần hải thập trọng hồn thú thủ hộ. Bất quá với sư gia ta mà nói là một bữa ăn sáng. Sư gia hắc hắc nói, sư gia ta còn không đánh lại bọn chúng sao? Ở loại cấp bậc thần hải này, sư gia ta là tồn tại biến thái. Tuy một mực ở Diệp Thần thực lực không đủ, sư gia cũng có thể phát huy một phần vạn thực lực. Nhưng một phần vạn thực lực này đối phó với thần hải 7-8 trọng lại là dư sai. Hắn tùy tiện phóng xuất một điểm khí tức cũng đủ cho thần hải thập trọng hồn thú kia sợ tới mức. Cố Phi đại ca, một cái khối mộc linh tinh hoa bán được bao tiền? Diệp Thần hỏi Cố Phi với giá trị thị trường thiên nguyên đại lục tựa hồ là thập phần hiểu rõ. Mộc linh tinh hoa, Cố Phi sửng sốt một chút cuồng nghị nói, một khối mộc linh tinh hoa ít nhất là bán ra 100 vạn ảnh kim cổ tệ, ở đâu có? Mới 100 vạn ảnh kim à? Diệp Thần thoáng có chút thất vọng. Bởi người Lâm Lam Tiếu Việt nghe Diệp Thần nói cơ hồ là một loại cảm xúc phát điên. Bọn hắn muốn hung hăng ghim chặt cổ Diệp Thần. Bởi vì lỗ tai Diệp Thần giống to, đây chính là trên 100 vạn ảnh kim. Người biết trên 100 vạn ảnh kim là khái niệm gì sao mà vẫn còn chế ít? Đi theo ta, Diệp Thần nói ra, hướng bên trái gấp lướt. Trên mấy 100 vạn ảnh kim, mục tiêu của hắn so, mặc dù là 9 châu mất 1 sợi lông, nhưng mà góp gió thành bão, ai cũng không thể một hơi ăn thanh ban tử. Mọi người có khi nhìn nhau, tất cả mọi người theo sát mộc linh tinh hoa trên 100 vạn ảnh kim tệ, cho con mắt bọn họ đều là xảy qua thần sắc cực kỳ kích động. Không biết Diệp Thần là thế nào phát hiện. 9 người một đường quét ngang, đem thần hải cảnh hồn thú ven đường toàn bộ xử lý. Kể bên này, hồn thú bên qua tuyệt đại bộ phận là thần hải cảnh lục thất trọng, thậm chí ngẫu nhiên toát ra 2 con thần hải bát trọng. Bọn có vì hết sức, mất hết khí lực mới là đánh chết được. Càng về trước là cấm địa Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, đó là địa phương trường có thập trọng thần hải võ giả mới có thể đi, tiểu đội võ giả khác là không dám tới. Coi như là thần hải thập trọng cường giả võ giả cảm nhận được khí thức thần hải thập trọng hồn thú phụ cận cũng không dám tới gần. Thần hải thập trọng hồn thú là phi thường đáng sợ. Diệp Thần huynh đệ, chúng ta là không thể tiếp tục đi bên trong, ta cảm giác phía trước có thần hải thập trọng hồn thú. Nếu chúng ta tiếp tục đi phía trước có thể kinh động chúng. Cố Phi ngăn cản Diệp Thần nói, tuy một tình linh hòa hấp dẫn rất lớn nhưng mà Cố Phi cũng là bảo trì bình thản, biết rõ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần trầm mặc một lát rồi nói, nếu không ta một người vào, các người ở chỗ này chờ một hồi. Không được, thế nào có thể để cho Diệp Thần huynh đệ một hồi tiến vào mạo hiểm. Cố Phi tranh thủ thời gian nói, trong này thần hải thập trọng hồn thú không phải là trò đùa, nếu Diệp Thần một người vào chỉ sợ không về được. Ta tự nhiên có thể bảo vệ tính mạng trì pháp, không có việc gì, các người an tâm. Diệp Thần cười cười thoải mái nói. Cố Phi nhìn Diệp Thần thần sắc tự tin vẫn là lắc đầu khuyên nhủ, Diệp Thần huynh đệ chỉ sợ không biết thần hải thập trọng hồn thú lợi hại, ngàn vạn lần không mạo hiểm. Hắn với tư cách là người cầm đầu đoàn đội, quả quyết không để cho Diệp Thần mạo muội xông vào. Đúng vậy à, Diệp Thần huynh đệ, tiền cố nhiên là đồ tốt, nhưng phải chậm rãi lợi nhuận. Loại chuyện mệnh có mệnh kiếm tiền mất mạng tiêu, chúng ta không thể làm. Lấy thực lực chúng ta căn bản chỉ có khả năng ngăn cản được thần hải thập trọng hồn thú, ngăn bạn không thể xâm nhập bên trong. Mọi người nhao nhao khuyên giải đều là thay Diệp Thần cảm thấy lo lắng. Mặc kệ Diệp Thần nói thế nào, những người khác bên trong đoàn đội là không chịu tin tưởng. Nói cái gì cũng là phải ngăn cản Diệp Thần, đây chính là thần hải thập trọng hồn thú. Nhìn ánh mắt người ta chân thành tha thiết, Diệp Thần nghĩ nghĩ, mình có nên nói cho bọn hắn biết một ít gì đó. Hắn chuyển tin tức cho sư gia. Sư gia, những người này tin được hay không? Cô làm có vì so sánh sáng sủa. Diệp Thần nhìn ra bọn hắn không tệ, lầm làm khá tốt, nhưng bọn tiếng Việt hậu lòng nói chuyện không nhiều, không có quá tiếp xúc, không biết có thể tin hay không. Sư gia ý niệm cảm thụ thoáng qua nửa ngày cười, mấy người này cũng không tệ. Cố Phi cũng làm ánh mắt rất tinh, tìm những người này coi như là có thể tin. Mấy người đều là huynh đệ Cố Phi, Cố Lan trùng hoạn nạn, nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đã như vậy ta cũng không giấu giếm các ngươi. Sư thần chậm ngàn thần sắc trịnh trọng, nhưng chuyện đã xảy ra nơi đây kính xin Cố Phi tại các cùng chưa bị giúp ta giữ bí mật, đều là huynh đệ của mình, người yên tâm. Cố Lan gập đầu có chút nghi hoặc không biết Diệp Thần muốn làm gì. Bọn lầm làm nhào nhào cam đoan thủ khẩu như bình. Diệp Thần có rất nhiều chuyện muốn làm, sư giảm sớm muộn có một ngày xuất hiện trong mắt thế nhân. Địa phương muốn dùng sư gia còn có rất nhiều, không có khả năng vĩnh viễn đều gạt đi. Hôm nay coi như là lần đầu tiên sư gia hiện thân. Sư gia xuất hiện đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau lưng từng đạo tử sắc quang ảnh đẹp mắt hiện. Một con sư tử cao 5-6 mét, toàn thân thiêu đốt tử hỏa cực lớn mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện bên trong tầm mắt chúng nhân. Cái khí thế cường đại vô cùng quét ngang mà ra giống như là quần lâm thiên hạ, mọi thanh âm đều là tĩnh mịch. Ông trời của ta, Diệp Thần, người rõ ràng có một con hộ thể thân thú. Trải qua thời gian ngốc trệ, bọn lâm làm tiếng Việt kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt vô cùng chấn động nhìn sư gia. Thân hình hùng tráng, uy thế nghiêm nghị của sư gia để cho nội tâm bọn hắn không tự chủ được sản sinh một loại thần phục cúng bái. Lại là hộ thể thần thú, ngay cả bọn Cố Phi Cố Lam kiến thức tương đối rộng rãi cũng là vô cùng khiếp sợ, nội tâm như hải khiếu, cảm xúc phập phồng. Hộ thể thần thú luôn là truyền trúc của siêu cấp hào phú, ngay cả quý tộc tầng trên nhất Yên Vân Thánh Thành cũng không ai có được hộ thể thần thú. Sư thần rõ ràng có một cái con hộ thể thần thú. Danh tự thần thú không phải là nói không, thần thú có được huyết thống cực kỳ cao quý, bản thân hắn cũng có thể đạt tới tu vị càng cao. Chương 839, hộ thể thần thú phần 2. Chỉ có tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại, những cái siêu cấp hào phú kia mới có thể cho tử tôn dưới cờ thuần một hai con thuần thú làm hộ thể thần thú. Hơn nữa còn cần những gia tộc thần thú kia đồng ý mới được. Cho nên hộ thể thần thú là kết quả liên minh giữa các siêu cấp hào phú cùng thần thú gia tộc. Đương nhiên cũng có một ít thần thú lưu lạc bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ ở chợ đêm có các loại đại thần chiêu bán. Giao dịch thần thú thường thường là so sánh tuổi nhỏ, huyết thống không phải thuần khiết, nhưng mà cũng không ngoại lệ, giá cả đều là đắt tới không hợp thói thường, vài tỷ ảnh kim, ngay cả chân mua một cái đầu thần thú cũng không đủ. Thần gia vài tỷ ảnh kim tại Yên Vân Thánh Thành xem như là cự dâu, đối với thần triều hào phú mà nói không đáng chút nào. Hộ thể thần thú sau lưng Diệp Thần rõ ràng đã trưởng thành. Hộ thể thần thú trưởng thành à? Hộ thể thần thú trưởng thành ít nhất là thần huyền cảnh trở lên. Tuy có thể bởi vì thực lực bản thân chủ nhân mà hạn chế, nhưng dù sao cũng là thần huyền cấp, chỉ là khí tức cũng rất mạnh. Không biết hộ thể thần thú sau lưng Diệp Thần là cấp bậc gì, hay là thần huyền cấp bậc, bất quá nhìn ra uy thế thật là kinh người. Trong mắt mấy người Cố Phi, thần huyền cấp bậc là ngừ bức tỡ nào. Nếu như Diệp Thần nói cho bọn hắn biết sư gia là chiến hoàng tam trọng cấp, bọn hắn có thể đem trọng mắt ngài trừng đi hay không? Diệp Thần huynh đệ, cho dù ngươi có hộ thể thần thú nhưng thực lực bản thân chỉ có thần hải tam trọng, hộ thể thần thú của người chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy thần hải tứ ngũ trọng, vẫn là đối phó không được thần hải thập trọng hồn thú. Từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần, Cố Phi tìm tỏi một phen. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, biết rõ thực lực hộ thể thần thú chịu lấy hạn chế thực lực chủ nhân. Không có việc gì, theo ta được, ta không biết mạo hiểm đấy. Diệp Thần nhẹ nhõm cười, tuy sư gia không có cách nào phóng xuất toàn bộ thực lực, nhưng khí tức chiến hoàng các bậc vẫn còn. Do dự một lát, Cố Phi Cố Đàn vẫn là quyết định tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần thoạt nhìn không giống như loại cầm tính mạng tùy tiện mạo hiểm, tất nhiên đã tính trước. Thân thể sư gia cao 5-6 mét rơi vào mặt đất, một tiếng gầm vang, phương viên hơn 10 mét rừng cây rậm rạp quét thành một mảnh đất băng. Hắn huy động chân trước vỗ vỗ mặt đất, từ hỏa nóng rực đè mặt đất hóa thành một cái mảng khô cằn. Mấy ngàn năm rồi cuối cùng cũng có thể hoạt động gần cốt một chút. Sư gia thích ý ngẩng đầu, toàn thân cốt cách rung bạo liệt. Hắn quét mắt nhìn bọn người Cố Phi lười biếng, lại đám tiểu tử các ngươi về sau đi theo sư gia ta lăn lộn, đảm bảo các ngươi được nhậu nhẹt ăn ngon thế nào. Sư gia ta tới giờ rất ít khi thu tiểu đệ, hôm nay các người vận khí tốt. Bọn người Cố Phi Cố Lam nhìn nhau không nói gì, đồng thời lòng là khiếp sợ. Tử hỏa trên người sư gia để cho bọn hắn có vài phần quen mắt. Bỗng nhìn nghĩ, chẳng lẽ là tử hỏa tinh sư trong truyền thuyết? Tại Thiên Nguyên Đại Lục, trong phần đông thần thú gia tộc, tử hỏa tinh sư tuyệt đối là tộc đàn đỉnh phong, chỉ là số lượng tử hỏa tinh sư cực nhỏ, tồn tại không nhiều. Diệp Thần rõ ràng thu một đầu tử hỏa tinh sư làm hộ thể thần thú, cái này là quá ngư bức đi à? Ánh mắt mọi người hướng Diệp Thần so với trước càng là kinh dị. Được rồi sư gia, chúng ta đi. Diệp Thần đối với tập tính lưu manh của sư gia có chút im lặng, hạ xuống đến bên sư gia cười khổ. Tiểu tử, người thật không thú vị. Sư gia bất mãn lầm bầm một câu, đi ở phía trước mở đường. Mọi người đi theo sau sư gia, hướng chỗ rừng sâu tiến phát. Sư gia hướng phía trước chạy như điên. Dọc đường này tất cả cây cối toàn bộ bị bóp áp thành mảnh nhỏ, từ hóa trên mặt đất lưu lại một mảng lớn, dấu vết vô cùng rõ ràng, từng đạo khói bay đen trên không trung. Theo tu vị của Diệp Thần tăng, hiện tại sư gia có thể phát huy thực lực kém không nhiều lắm là thân hại thất trọng, nhưng mà trên người lộ ra khí tức có lại dù thế không thể địch. Coi như là từ trước người Tề Diễn thành chủ, đám Cố Phi chưa từng cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy. Diệp Thần không biết có thể hỏi một chút sư gia bổn tôn là tu vị gì không? Tiếu Việt lau mồ hôi trên trán có chút lòng run sợ. Ánh mắt đám Lâm Lam Minh Nguyệt rơi trên người Diệp Thần tò mò. Chiến hoàng. Diệp Thần cười nói, nếu sư gia đã hiện thần, thực lực bổn tôn của sư gia không cần thiết giấu. Chiến hoàng, dĩ nhiên là chiến hoàng cấp. Ông trời của ta, tất cả mọi người ngây sợ, từng cái miệng cũng là trường tới nhất một cái trứng gà. Một con chiến hoàng cấp hộ thể thần thú, đây là khái niệm gì? Bất kể Cố Phi Cố Lam Lâm Nguyệt hay đám người Lâm Lam Minh Nguyệt, mắt cũng toát ra vẻ rung động thực sâu. Chiến hoàng cấp ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng là tồn tại nhất phương bá chủ. Nói cách khác, nếu sư gia hiện ra bổn tôn, tùy tiện rung đùi cả Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới này là rung 3 lần. Ở Yên Vân Thánh Thành đi một vòng, nếu sư gia mất hứng, ngay cả Tề Thiên Tề Diễn thanh chủ cũng là núp đó không xa. Bất kỳ thần huyền đạo huyền cương giả, nếu biết Diệp Thần có chiến hoàng cấp hộ thể thần thú cũng không dám đem Diệp Thần thế nào. Bất luận kẻ nào dám can đảm giết Diệp Thần, chọc giận Diệp Thần, hộ thể thần thú sư gia, ngay khi sư gia ra ngoài một cái tát có thể vách thành thịt nát. Lấy thực lực sư gia không biết tới tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì cam tâm tình nguyện trở thành hộ thể thần thú Diệp Thần. Bọn họ khẽ hít một hơi khí lạnh đi theo Diệp Thần. Nếu là người thường, biết đứng sau lưng Diệp Thần một vị tồn tại lão đại cao cấp như vậy, nhất định là nên Azure lĩnh hót. Chẳng qua đám Cố Phi Cố Lai cũng là có chút cứng rắn, không học được cho nên mặt đỏ lên không biết nói gì. Chỉ cần có vị lão đại phía sau này, Diệp Thần nhất định là một cái quý tộc. Nhưng mà đám người Cố Lam Cố Phi sinh thời rất có thể là vĩnh viễn là bình dân, bọn họ không biết thế nào cùng Diệp Thần chung sống. Thật xin lỗi, lúc trước có điều giấu giếm rất là vạn bất đắc dĩ, mong mọi người đừng có phiền lòng. Diệp Thần thấy không khí có chút cứng ngắc, nhìn về mọi người nói. Nói chỉ vậy, chỉ cần Diệp Thần huynh đệ không xem thường chúng ta những người không có tiền đồ, chúng ta cũng không coi Diệp Thần huynh đệ là ngoại nhân. Cố Phi bình phục kiếp sợ trong lòng, thẳng thắn nói. Chương 840, Mộc Tinh Linh Hòa. Ta tự nhiên không xem thường mọi người, người nào quyết định tinh hồn xung hợp độ liền là quyết định tu vị một người, ta không tin cái này. nếu bị người ta xem thường, vậy thì lấy thực lực của mình làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần chân thành nói, hắn bây giờ không tin tinh hồn dung hợp thấp là phế vật. Cố vị đại ca không cần vọng tự phi bạc. Hàn huyên mấy câu như vậy, mới vừa rồi không khí có chút ngột ngạt đến hòa hoãn, mọi người như lúc trước cùng Diệp Thần trùng đụng. Ở loại địa phương vần mộc tình tiểu tinh nguyên giới xuất hiện một sư gia hộ thể thần thú chiến hoàng cấp, quả thực chính là đại sát khí nghịch thiên, là đơn vương tàn sát. Sư gia ngẩng mặt lên trời phát ra tiếng sư tử giống, một cỗ khí tức chiến hoàng cấp kinh khủng hướng tứ phía tràn. Phía trước các thân hải thập trọng hổ thú đang xung quanh du đãng, cả kinh tứ tán mà chạy, từng cái bị làm cho sợ đến muốn điên cuồng. Các hổ thú trí khôn cực kỳ thấp, cả các sư gia tản mát khí tức phát phân biệt không ra sư gia có thể chân chính phát huy thực lực, chỉ bằng cái bản năng đối với cường giả sợ hãi chật vật chạy trốn, sợ mình thoát quá chậm. Đám người Diệp Thần thoải mái đi phía sau sư gia, cái gì cũng cần cần làm, ngành ngàng vào chỗ sâu cấm địa vần mộc tinh, thể nghiệm cái cảm giác cáo mượn oai hùng một chút. Phía trước xuất hiện một cái cổ thụ vô cùng khổng lồ, gốc cổ thụ cao này hơn ngàn thước, thẳng tới tận trời nhìn không thấy điểm cuối. Cây trắng kiện giống như một tòa núi nhỏ, bao trùm lấy vỏ cây cứng rắn, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Mộc linh tinh hoa chính là dựng rực ở trong gốc cổ thụ này. Thế này, đám Diệp Thần đảo qua chính xác tìm được vị trí mộc tinh. Diệp Thần cùng với Cố Phi, Cố Lam nhìn nhau cục nhau phi thân, nhìn đúng vị trí vũ khí trong tay vùng. Chỉ nghe đinh đinh ba tiếng giòn vàng, vũ khí quặn hắn lại bị vỏ cây chắc chắn bắn trở lại. Cái này quá là cứng rắn. Diệp Thần hiện ra sử dụng một cái thanh trường kiếm tương đối bình thường, nghĩ một chút tay vừa động lấy ra yêu làng cuồng đao chém vào trên người cây giả chém một đào dễ dàng phá ra vết rách. Cố Phi cùng Cố Lam nhìn quang đào phiếm hồng ở tay Diệp Thần một chút, thu hồi vũ khí của mình thối lui ra sau. Bọn họ bây giờ đối với Diệp Thần thỉnh thoảng lấy ra bảo vật có chút ít chết lặng. Diệp Thần chiếu vào ba cái vị trí, khối mộc linh tinh hoa mãnh liệt chém mấy đao, trên người cổ tụ phá ra ba cái động, lộ ra mộc tinh bên trong tản mạt lục quang chói. Diệp Thần đưa tay nhiếp ba khối mộc linh tinh hoa tới, và đã tới tay chúng ta rút. Rất nhanh đoàn người biến mất ở đường trời rất xa. Sau khi những cái thần hải tập trọng hồn thú trở về phát hiện mình dựa vào mộc linh tinh hoa tu luyện bị cướp, từng cái phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng mà đám người Diệp Thần đã chạy trốn không thấy. Ba khối mộc linh tinh hoa này là Diệp Thần huynh đệ bắt được, vẫn là thuộc về Diệp Thần huynh đệ sở hữu. Cố Phi nói, ba khối mộc linh tinh hoa mỗi một khối giá trị là 100 vạn ảnh kim, bọn họ cái lực gì cũng ra không ra, sao có thể cùng với Diệp Thần phần mộc linh tinh hoa. Chúng ta cứ dựa theo quy củ tới phân. Diệp Thần lắc đầu, ba khối mộc linh tinh hoa này đối với mình mà nói bất quá là muối bỏ bể, nhưng đối với đám Cố Phi lại là phi thường trọng yếu, cái này chúng ta là không thể nhận. Đám người Cố Phi rối rít mở miệng cự tuyệt, cũng không phải bọn họ không cần số tiền, bọn họ quả thật thiếu tiền, nhưng mà đồ Diệp Thần một người thu vào tay, bọn họ rất có nguyên tắc. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ba khối mộc tinh hoa này đi bên ngoài bán, còn là dựa theo quy củ phân, nhưng mà lúc sau ra được ta liền lấy 7 thanh, còn dư chưa đưa cho các ngươi phân. Đám người Cố Phi nhìn nhau, nếu Diệp Thần nói về bọn họ cũng là tiện từ chối. Cho dù Diệp Thần lấy đi 7 thành, năng lực sư gia bọn họ cũng thấy, sư gia tùy tiện bắt một chút mộc linh tinh hoa, tiền là tuyệt đối so bọn hắn săn giết hồn thú nhiều hơn không biết bao nhiêu. Vậy thì cũng tốt, chúng ta liền là dính quang của Diệp Thần huynh đệ. Cố Phi gật đầu. Đám người Lâm Lam tiếng Việt vẫn chấn không dứt, bọn họ cũng có hôn thê, là gạt hôn thê tới tiểu thiên nguyên giới mạo hiểm, cuộc sống bọn họ là vô cùng quẫn bách. Tới tiểu thiên nguyên giới mạo hiểm là vì thay đổi hiện trạng, tương lai không cần để cho thê tử của mình đi chịu khổ. Ba khối mộc linh tinh hoa ít nhất là 300 vạn ảnh kim, bọn họ mỗi người ít nhất có thể phân tới 10 mấy vạn ảnh kim. Đây cũng là 10 mấy vạn ảnh kim a, đối với bọn họ là một cái khoản tiền lớn khó lường. 10 mấy vạn ảnh kim mặc dù không cách nào làm cho bọn họ vượt qua cuộc sống như quý tộc, nhưng ở trong vùng gia đình nghèo cũng coi như là tiểu phú gia, mượn tiểu viện cá hơn một chút, sạch sẽ một chút, trên cơ bản có thể ăn cơm không lo. Lòng bọn họ đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích, nếu không có Diệp Thần bọn họ là không thể nào thu hoạch được ba khối mộc linh tinh hoa. Diệp Thần tiêu tử đi trước 2 vạn dặm có 3 khối mộc linh tinh hoa. Sư gia khép hở trong mắt cảm ứng chất miệng, sư gia ý niệm so sánh với thần hải đám người Diệp Thần muốn cường đại. Vừa nghe tới còn có mộc linh tinh hoa, ánh mắt mọi người cũng sáng. Sư gia chạy như điên nào đi, đám người Diệp Thần theo sát phía sau. Dọc theo con đường, đám người Cố Phi chỉ cần đi theo cạnh Diệp Thần dọn dẹp những cái thần hải lục thất trọng hồn thú dọc đường là được. Đụng một chút thần hải thập trọng vẫn có sư gia tận lực vượt, kích thước sư gia nhận được hiệu quả xuất kỳ bất ý. nhưng mà dùng nhiều cũng là không được. Các hồn thú trí khôn thấp sau khi bị sợ cũng lại còn trở lại. Khi bọn họ phát hiện ra thực lực sư gia bất quá là thân hại thật thất trọng, đoán chừng vẫn là lối điên. Một đoàn hồn thú bị cả kình bay tứ toán. Đám người dập thần gỡ xuống mộc linh tinh hoa lập tức chuồn. Trong thời gian 2 ngày sau, đám dập thần tổng cộng lấy tới 9 miếng mộc linh tinh hoa, còn có 2 cái khối mộc linh chi châu. Trong đó một cái quả mộc linh tinh hoa có thể bán được hơn 100 vạn ảnh kim, mà một viên mộc linh chi châu bán được hơn 200 vạn ảnh kim. Nói cách khác, trong thời gian 3 ngày, bọn họ thu hoạch gần 1.400 vạn ảnh kim. Đây đối với bọn cổ phi mà nói quả thực là giống như nằm mơ. Bọn họ từng cái phảng phất vất thần ở đám mây là hưng phấn rất khó có thể ức chế.